Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111. Chương 111 đệ nhất nhất nhất chương nói phản đại thần kỳ thật thật xa liền thấy nhất mục liên cùng. Hoang, bất quá làm thủ vệ này một hàng người thời gian dài trừ bỏ so người khác cảnh giác ở ngoài. Cũng đồng dạng so người khác lười nhác, bất luận phong thần nhất mục liên vẫn là đọa thần hoang. Hắn đều nhận thức hơn nữa biết, này hai cái vừa thấy liền không giống như là muốn sấm hoàng tuyển người. Một cái khác nữ yêu quái cũng không giống như là luẩn quẩn trong lòng bộ dáng. Cho nên ước chừng là đi ngang qua, vì thế hắn liền nhìn xem bảo vệ tốt chính mình cương vị thì tốt rồi. Bất quá thực hiển nhiên lần này nói phản đại thần nhìn lầm. Bởi vì hắn nhìn đến hắn hắc lịch sử đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa kia tốc độ tựa hồ so nguyên lai càng nhanh. Quan trọng nhất chính là bốn người đáp lời. Này mấy cái là một đám. Nói phản đại thần lập tức cảnh giác nhìn bốn người. Một bộ nghiêm chỉnh lấy đãi bộ dáng. Mà bên này Tô Ngôn hiển nhiên cũng kinh ngạc nhất mục liên hoang cùng đào hoa ba người sẽ qua tới. Nơi này, các ngươi đây là, tỷ tỷ ngươi muốn đi sấm hoàng tuyền sao? Ta bồi ngươi cùng nhau. Đào hoa lập tức tiến lên cầm Tô Ngôn tay. Một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Sấm hoàng tuyền, Tô Ngôn dơ dơ lên mi. Duỗi tay sờ sờ cằm. Không tính đi, ta hẳn là xem như về nhà mới đúng. Rốt cuộc Diêm Ma bản thân chính là từ hoàng tuyền địa ngục mà. Đến, nhiều nhất chính là lúc này tưởng về nhà đem đương nhiệm gia chủ nhốt lại. Sau đó chính mình đương gia làm chủ thôi. Ách, về nhà, đào hoa sửng sốt quay đầu lại xem nhất mục liên cùng hoang. Ba người đều không nói gì vô mà chống đỡ. Bởi vì này nói thật sự có đạo lý. Một chút tật xấu đều không có. Hảo, ta biết các ngươi lo lắng ta. Bất quá ta cảm thấy ta hẳn là sẽ không có việc gì. Các ngươi đi về trước đi, Tô Ngôn vẫn là thực cảm tạ ba người. Tuy rằng chân chính ở chung thời gian cũng không rất dài. Nhưng là ở bên nhau thời gian thật sự thực vui vẻ. Rộng rãi sống sóng nhiệt tình có bốc đồng đào hoa. Lưu tại trong nhà nhìn như ôn nhu kỳ thật cảm giác có chút cắt ra hắc hoa anh đào. Toàn thế giới đều thiếu ta tiền chung nhị hoang thời khắc mấu chốt vẫn là thực ấm lòng. Còn có cũng phụ cũng huynh nhất mục liên, để ở trong lòng mục thiên đại, còn có nhiều hơn đại các yêu quái, cô hoạch điều, đại thiên cầu, hai mặt Phật, hoang xuyên chi chủ, tì mục đông tử, tuyết đồng tử, tuyết nữ, và đắp đông tử, đám kia thủy sinh yêu tinh cùng làm ầm ý tiểu yêu tinh nhóm. Nga còn có chính sảnh treo hoa điểu cuốn, bất chi bất giác nàng cũng nhận thức rất nhiều người. Đại gia tuy rằng các có các tính cách, nhưng là cơ bản đều là thực đáng yêu. Tô Ngôn kỳ thật là thực thích cái loại này đại gia đình cảm giác. Rốt cuộc đời trước đương là mấy năm lớp trưởng. Đúng rồi, ta phía trước mang theo một cái tiểu cô nương về nhà. Là tòa đắp đông tử. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ thích hắn. Tô Ngôn còn không quên đề một câu. Sau đó vẫy vẫy tay. Các ngươi mau trở về đi thôi, Tô Ngôn không hề trì hoãn giá khô lâu vân lập tức liền xuất hiện ở. Nói phản đại thần trước mặt, hai người bốn mắt tương đối. Tô Ngôn không nói gì, chỉ lấy màu xanh băng đôi mắt nhìn nói phản đại thần. Nói phản đại thần thái dương lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nhấp nhấp miệng sau không rên một tiếng mà tránh ra phía sau thông đạo. Đa tạ Tô Ngôn nhàn nhạt gật đầu nói lời cảm tạ. Hừ, nói phản đại thần lạnh lùng hừ một tiếng, hắn khi đó tuy rằng bị phong ấn, nhưng là bên ngoài sự tình vẫn là biết đến, như thế nào giải trừ phong ấn cũng biết, nhưng là biết về biết, cái này phong ấn cũng không thể lập tức giải trừ, hơn nữa không thể chống cự, cho nên hắn có để kết quả đối phương đều sẽ thông qua nơi này. Vì không dẫm lên vết xe đổ hắn tình nguyện tự nguyện thả người qua đi. Nói phản đại thần hành vi này nhưng thật ra làm nhất mục liên ba người kinh ngạc. Cuối cùng vẫn là nhất mục liên trước ra tiếng. Ta bồi ngươi đi một chuyến đi, nhất mục liên dưới chân đạp phong tiếp theo nháy mắt đứng ở Tô Ngôn bên người, mục thiên đại dù sao cũng là nhân loại. Ngươi khó tránh khỏi phân thần. đến lúc đó ta sẽ che chở hắn, Nhất Mục Liên thực mau tìm được rồi chính mình vị trí. Y ta kia Mỹ là hắn ruột thịt quá sao tổ mẫu. Làm hắn ra tay đối phó là không có khả năng, nhưng nếu chỉ là ra tay ở Hoàng Tuyền trong địa ngục hộ một nhân loại vẫn là có thể. Ta cũng đi, Hoang trói buộc so Nhất Mục Liên nhẹ nhiều. Hắn là đọa thần, nói trắng ra là đã phản bội toàn bộ thần minh hệ thống. Đã là yêu, liền tính hắn hiện tại dùng như cũ là thần lực, vẫn là tượng trưng thiên đạo thẩm phán thiên lôi, nhưng là hắn xác thật đã không phải thần. Y ta kia Mỹ cái này mẫu thần ở hắn trên người tự nhiên cũng đã không có trói buộc lực. Có chỉ là đơn thuần nhất cường giả cùng kẻ yếu khác nhau. Ta cũng đi, Đào Hoa tự nhiên không cam lòng lạc hậu, lại lần nữa cho thấy tâm ý, ngoặc kép, hảo, mang lên thuẫn, nãi, công kích, hơn nữa chính mình cái này khống chế, thật là một tay hảo bài, Tâu Ngôn không hề thoái thác, rốt cuộc là Nhất Mục Liên câu kia hắn tốt xấu có thể bảo vệ Mục Thiên Đại nói làm Tâu Ngôn thay đổi. Chủ ý, nói phản đại thần muốn nói cái gì? Cuối cùng môi giật giật lại không có nói cái gì. Nhìn Nhất Mục Liên cấp 4 người tròng lên phong thần chi hữu phòng ngự pháp thuật. Đoàn người toàn bộ ngồi trên Tâu Ngôn Khô Lâu Vân, chuẩn bị tiến vào Hoàng Tuyền địa ngục thông đạo. Tâu Ngôn thúc giục Khô Lâu Vân vọt vào hắc ám. Ở kia trong nháy mắt cảm giác có người cầm cánh tay của nàng. Nàng tưởng Đào Hoa, muốn vỗ vỗ nàng ý bảo nàng đừng sợ. Nhưng là giây tiếp theo phát hiện cánh tay thượng tay có chút quá lớn. Không giống như là Đào Hoa Nhuyễn Muội Tử, bỗng nhiên quay đầu lại liền đối thượng một đôi hơi hơi thượng nhướng mắt tình. Tâu Ngôn Khô Lâu Vân một cái phanh lại ngừng ở một mảnh u ám bên trong. Phía dưới chính là một mảnh hoang vắng nơi nơi tràn ngập lạnh lẽo quỷ khí Hoàng Tuyền quốc gia quốc. Thổ, linh tinh tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện một mảnh màu trắng đám mây. Ngọc, Ngọc Tảo trước, Tâu Ngôn có chút gập ghềnh hỏi ra khẩu sau xoa xoa đôi mắt. Người đây là, cọ xe tới du Hoàng Tuyền. Mặt khác ba người mới vừa tiến Hoàng Tuyền quốc gia đều đối bên trong cảm giác phi thường không? Thói quen, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phát hiện Khô Lâu Vân tượng nhiều một người. Nghe được Tâu Ngôn hỏi chuyện đồng thời quay đầu lại nhìn qua. Quả nhiên phát hiện nguyên bản ngồi ở nhất bên cạnh Tâu Ngôn bên cạnh lại nhiều một người. Là một cái một đầu màu đen tóc dài dáng người đĩnh bạt. Ăn mặc hoa lệ, trên người ẩn ẩn mang theo mùi máu tươi nam tử. Ngọc Tảo trước, Nhất Mục Liên trên dưới đánh giá một lần Ngọc Tảo trước. Đây là cái kia trong truyền thuyết trời sinh cửu vĩ. Pháp lực cao cường thậm chí mạnh hơn đại bộ phận thần minh đại yêu Ngọc Tảo trước. Hoàng cùng Đào Hoa cũng đồng dạng nghe qua Ngọc Tảo trước đại danh. Chẳng qua hai người thái độ hơi hơi bất đồng. Hoàng này đây đánh giá ánh mắt, rốt cuộc thực lực của đối phương nghe nói so với hắn càng cao một bậc. Đào Hoa còn lại là thuần túy sung bái. Ở rượu nuốt đồng tử còn không có thành danh phía trước. Nhất nghiêu chính là Đại Thiên Cầu cùng Ngọc Tảo trước. Hai vị này quả thực chính là yêu quái trung toàn dân thần tượng. Hai người so sánh với tới thực rõ ràng Ngọc Tảo trước càng thêm phù hợp yêu quái thẩm mỹ. Không quan hệ chăng bên ngoài cùng thực lực, chỉ là tính cách vấn đề. Rốt cuộc yêu quái vẫn là thích vô câu vô thúc nhiều. Đại Thiên Cầu thiên tính nghiêm cẩn chính phái. Tuy rằng ở yêu quái trung thực chịu tôn kính nhưng là nói đến hướng tới. Quả nhiên vẫn là tùy tâm sở dục Ngọc Tảo trước càng làm cho các yêu quái xua như xua vịt. Một cái là kính trọng đáng tin cậy, một cái khác muốn trở thành ngưỡng mộ, ngươi mang thai vì cái gì còn chạy đến loại địa phương này. Ngọc Tảo trước không chút để ý nhìn thoáng qua mặt khác ba con. Hắn chủ yếu lực chú ý đều ở Tâu Ngôn trên người. Giờ này khắc này sắc mặt thật sự không thể nói đẹp. Tựa hồ có chút sinh khí, trong lòng vì nàng như vậy không biết yêu quý chính mình mà cảm thấy tức giận. Loại này cảm xúc vừa ra tới Ngọc Tảo trước chính mình giật nảy mình. Lại xem Tâu Ngôn đầy mặt vẻ mặt nghi hoặc, yên lặng buông ra chính mình nắm nhân ra cánh tay tay. Tuy rằng đối chính mình cảm xúc có chút kinh nghi nhưng mặt ngoài cũng không động thanh sắc mà là. Vẫn như cũ chờ đợi Tâu Ngôn đáp án, mang thai, Đào Hoa cái thứ nhất không thể tin tưởng nhìn về phía Tâu Ngôn. Làm một cái y giả, có người ở mí mắt đáy phía dưới có thai nàng cư nhiên không biết. Đây là ở vũ nhục nàng chuyên nghiệp tu dưỡng sao? Nhất Mục Liên cùng Hoang cũng là giật mình nhìn Tâu Ngôn. Liền kém Minh mở miệng hỏi, Tâu Ngôn cùng Mục Thiên Đại khi nào lăn ở bên nhau? Vì cái gì bọn họ trụ cách vách hoàn toàn không biết? Chẳng lẽ là ở bọn họ ra cửa nhật từ? Tâu Ngôn bị ba người xem đến khóe miệng trừ trừ, có chút bất đắc dĩ đối với Ngọc Tào trước nói, ta thật sự không có mang thai. Phía trước nôn khan chỉ là bởi vì không thoải mái, Ngọc Tào trước nhíu mày. Thật sự, Tâu Ngôn dùng sức gật đầu. Sau đó phát hiện Ngọc Tào trước da mặt cứng đờ. Một mặt ảo não ở trong mắt chợt lóe mà qua. Tâu Ngôn vô cớ cảm giác sau lưng một trận lạnh cả người. Ngươi đi ngang qua, đi ngang qua, Ngọc Tào phía trước vô biểu tình gật gật đầu. Nhìn Tâu Ngôn liếc mắt một cái. Sau đó trực tiếp từ Khô Lâu Vân Thượng nhảy xuống, đạp hồ hỏa ra Hoàng Tuyền Thông Đạo, cửa nói phản đại thần một tiếng đều không có cổ họng mà cho đi. Ai, Tâu Ngôn bị Ngọc Tào trước cuối cùng kia liếc mắt một cái xem đến lông tơ thẳng dựng. Phát hiện người đi rồi mới hậu chi hậu giác ra tiếng kêu người. Kết quả tự nhiên là không có đáp lại, chỉ có thể rất là tiếc nuối thở dài. Nếu là đem cái này đại yêu quái lưu tại chính mình thần xã nên thật tốt a. Ngọc Tào tiến đến lại đi, tuy rằng đại gia tâm tình nhiều lần lên xuống, nhưng là trung gian trì hoãn thời gian cũng không trường. Khô Lâu Vân tốc độ nhắc tới tối cao, nháy mắt liền từ Hoàng Tuyền mảnh đất giáp danh đến trung tâm Diêm La Điện vị trí. Thành phiến cùng thức kiến trúc đứng ở trụi lủi màu đen thổ địa thượng. Quỷ Trạch chi danh thật sự là danh xứng với thực. Tâu Ngôn vừa bước vào Hoàng Tuyền địa ngục y tá kia Mỹ liền phát hiện. Nhưng là nàng nơi này vừa mới vừa công đạo nói mấy câu. Tâu Ngôn đã giá Khô Lâu Vân tới rồi cổng lớn. Nói cái gì nữa đều đã muộn rồi. Liền đem toàn bộ Diêm La Điện thị vệ toàn bộ tan đi ra ngoài. Chính mình ngồi ở chính điện chủ vị thượng đằng Tâu Ngôn tiến vào yết kiến chính mình. Cho tới bây giờ y tá kia Mỹ cũng không có một tia nguy cơ cảm. Nàng cảm thấy Tâu Ngôn như vậy trở về nhiều nhất chính là cầu nàng không cần như vậy nhân loại kia. Nàng không có nghĩ tới mặt khác khả năng, bởi vì thiên hạ thần minh đều là nàng con nối dõi. Thiên hạ chúng sinh đều phải tôn nàng vì mẫu, vô luận nàng làm cái gì tất cả mọi người muốn chịu. Không thể nề hà, chỉ có thể nhường nhịn. Mấy ngàn năm tới vẫn luôn như thế, nàng cũng không cảm thấy này hết thảy sẽ thay đổi, cho nên đương Tâu Ngôn đầy mặt lạnh băng, ánh mắt như đao mà bước vào Diêm La Điện, đi bước một đi đến trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng thời điểm, nàng còn có chút phản ứng không kịp, phục hồi tinh thần lại sau chính là vẻ mặt thẹn quá thành giận. Đi xuống, nơi này không phải ngươi có thể đứng địa phương, Nga. Tâu Ngôn xả ra một mặt lạnh lùng tươi cười, một thân uy nghiêm cùng khí thế phảng phất một cái lâu cư thống trị địa vị thượng vị giả. Nếu ta nhất định phải đứng ở, ngươi đương như thế nào? Làm càn, Diêm Ma, ngươi là ở khiêu khích thiếp thân, khiêu khích chúng thần chi mẫu. Y tá kia Mỹ môi đỏ mân khẩn, từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên cùng Tâu Ngôn mặt đối mặt mà chạm. Màu trắng hòa phục chậm rãi biến hắc. Dưới chân chảy ra màu đỏ sậm máu. Ha ha, chúng thần chi mẫu, Tâu Ngôn cười lạnh một tiếng. Trước nay ít có biểu tình mặt chất đầy châm chọc. Thật là lợi hại, ta rất sợ hãi a. Bất quá ngươi là chúng thần chi mẫu liên quan gì ta? Ngươi như thế khiêu khích cùng thiếp thân là tưởng cùng chúng thần là địch. Y tá kia Mỹ biết chính mình ưu thế ở nơi nào? Lập tức đi ra ngoài hoàn thành thiếp thân giao dư nhiệm vụ của ngươi. Thiếp thân biến không cùng ngươi so đo. Đừng tưởng rằng phong thần liền có thể cả gan làm loạn đụng chạm thiếp thân điểm mấu chốt. Nhưng là ngươi cả gan làm loạn mà đụng chạm ta điểm mấu chốt. Ngươi biết không, Tâu Ngôn từng nghe qua y tá kia Mỹ cùng y tá kia kỳ chuyện xưa. Quang xem chuyện xưa bản thân kỳ thật rất khó không cho người cảm thấy y tá kia kỳ là cha nam. Khi đó nàng còn cảm thấy y tá kia Mỹ hắc hóa đến đương nhiên. nhưng là hiện tại thật sự mặt đối mặt. Tô Ngôn thật sâu cảm thấy này hai vợ chồng ai cũng bị ghét bỏ ai. Quả nhiên phu thê tướng, nồi nào úp vung nấy, một đôi bạn chung phòng bệnh, ngươi thật là quá mức làm càn, dám can đảm như vậy cùng thiếp thân nói chuyện, y tá kia Mỹ xoay ngược lại thủ đoạn. Trong tay nháy mắt nhiều ra một phen huyết sắc trường đao. Nàng là dơ bẩn giết chóc nữ thần, tự nhiên không có khả năng toàn vô vũ lực giá trị. Hoặc là nói nàng vũ lực giá trị kỳ thật còn rất cao. Bằng không cũng sẽ không đem trượng phu truy đến chạy trối chết. Chỉ là trường đao mới vừa lấy ra tới giây tiếp theo. Trường đao đã qua tay tới rồi Tô Ngôn trên tay. Hơn nữa giá thượng y tá kia Mỹ cổ, y tá kia Mỹ cả kinh. Lúc này mới từ phía trước phẫn nộ cùng khiếp sợ chung sẽ thần. Thật sự có nguy cơ cảm, ngươi dám, y tá kia Mỹ lời nói là nói như vậy. Nhưng là nhìn Tô Ngôn màu xanh băng đôi mắt lạnh lẽo cùng lệ khí. Một chút cũng không dám đánh cuộc nữ nhân này có phải hay không thật sự dám giết nàng. Ta đương nhiên dám ẩn đi Tô Ngôn yên lặng thúc giục trong thân thể lực lượng. Khô lâu vân thượng tam đối có màu lam đôi mắt lập tức sáng lên. Đám mây giống nhau bộ xương khô phun ra vô số màu đỏ đóa hoa. Tím đen âm trầm chi khí đi theo đóa hoa ra tới nháy mắt liền bàn đầy toàn bộ Diêm La Điện. Sau đó bắt đầu hướng trung gian co rút lại. Tô Ngôn có thể cảm giác được một cổ áp chế. Làm nàng cần thiết hao phí càng nhiều lực lượng mới có thể tụ lại oan hồn hình thành phong ấn đại. Trận, y tá kia Mỹ cũng cảm giác được nguy hiểm. Giơ tay một chương trụ ở Tô Ngôn ngực. Tô Ngôn lóe đến mau vẫn như cũ bị tràn ra tới thần lực quét đến. Lóe quang hình rồng đồ đằng chợt lóe rồi biến mất, thanh thúy tan vỡ thanh tỏ rõ phong thần chi hữu bảo hộ ngồi xổm bị phá trừ bỏ. Y tá kia Mỹ nhận ra hộ thuẫn, tức khắc kinh giận dị thường, cùng thời khắc đó ở bên ngoài tìm kiếm Mục Thiên Đại giam giữ chỗ nhất Mục Liên cảm thấy ngực một. Giật mình, có cái gì ở hắn trong thân thể mạnh mẽ chóc cái gì? Linh hồn chỗ sâu trong khế ước bắt đầu nóng lên làm nhất Mục Liên cảm giác toàn bộ linh hồn phát. Run động đi lên, một cổ nồng đậm nguy cơ cảm từ đáy lòng dâng lên. Nhất Mục Liên còn không có biết rõ ràng thân thể của mình xảy ra chuyện gì. Một cổ mang theo pháp tắc uy áp đã chiều hắn đánh úp lại. Uy áp chung mang theo sắc bén sát ý cùng huyết mạch áp chế. Tiếp theo nháy mắt nhất Mục Liên liền biết xảy ra chuyện gì. Là y tá kia Mỹ muốn giết hắn. Hoàng cùng đào hoa đều kỳ quái nhất Mục Liên vì sao đột nhiên dừng lại. Nhưng là giây tiếp theo liền đem bọn họ khiếp sợ. Máu tươi điên cuồng mà từ nhất Mục Liên trong miệng trào ra tới. Y tá kia Mỹ chẳng những muốn giết hắn, còn muốn lột trừ hắn thần cách. Ngươi làm sao vậy? Hoàng trợ giúp lung lay sắp đổ nhất Mục Liên. Đào hoa lập tức thượng dược kỳ pháp, nhưng là giống như hoàn toàn vô dụng. Lại không biết tên lực lượng đem nàng yêu lực che ở bên ngoài. Chỉ dựa vào thảo dược hoàn toàn là như muối bỏ biển. Nhất Mục Liên tuy rằng sắc mặt tái nhợt, trong miệng còn ở ra bên ngoài dũng huyết, nhưng là biểu tình còn tính chấn định. Ta, không có việc gì, chính là ước chừng, muốn cùng ngươi làm bạn, Hoang cùng đào hoa đều phải bị hù chết. Đều như vậy còn gọi không có việc gì. Kia thế nào mới tính có việc? Nhất Mục Liên lại không nói chuyện nữa. Mở ra tay sau, một chương lóe quang quyển trục xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó không có do dự mà bị hắn bóp nát, kia trong nháy mắt nguyên bản trời quang trăng sáng ôn hòa thanh nhã nhất Mục Liên phảng phất bị vẽ. Thượng nùng mạc, điểm thượng màu đậm, cả người khí chất cũng không có bao lớn biến hóa, nhưng là có cái gì càng sâu đồ vật thay đổi. Tỉ như bản chất, trên thực tế bóp nát quyển trục trước một giây, kia cổ sát ý liền rất đột ngột mà biến mất vô tung. Chỉ là nhất Mục Liên lại không có do dự, vẫn như cũ bóp nát quyển trục, từ một cái thần minh biến thành yêu quái. Nhất Mục Liên vẫn luôn nhớ rõ chính mình điểm mấu chốt. Chỉ có chính mình bảo toàn mới có thể che chở càng nhiều người. Cho nên vì không bị y tá kia Mỹ mạt sát, hắn lựa chọn đọa thân thành yêu. Nhưng là hắn có được tín đồ, tọa ủng tín ngưỡng chi lực, lần thứ hai phong thần bất quá là vấn đề thời gian. mà liền trước mắt tới nói. Yêu quái thân phận so thần minh vẫn là thân phận tình thế càng thêm phương tiện. Tác giả có lời muốn nói. Nhất Mục Liên rốt cuộc thành yêu quái. Khắp trốn mừng vui, đại gia vỗ tay, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.